Đương nhiên, đây là thần diệp giao dùng các loại đồ tốt thu mua hiệu quả. Mỗi ngày, Tô Trần liền cho Tiểu Hắc Cầu một lần hỗn độn khí lưu, còn lại, để Tiểu Hắc Cầu tự mình giải quyết, ăn không đủ no Tiểu Hắc Cầu, cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ ăn chút cái khác bảo bối. Mặc dù còn kém rất rất xa hỗn độn khí lưu, nhưng có thể cam đoan không chịu đói, không phải sao? Thế là, ba ngày này, thần diệp giao trên người bảo bối, cơ hồ bị Tiểu Hắc Cầu ăn hơn phân nửa. Suy suy suy, nghe được thần diệp giao tự trách mình kén ăn, Tiểu Hắc Cầu dương nanh vuốt khoa tay, phảng phất tại nói, có bản lĩnh ngươi không cho bản bảo bảo ăn, bản bảo bảo còn không muốn ăn bảo bối của ngươi đây. Sợ ngươi rồi. Thần diệp giao cưng chiều vuốt ve Tiểu Hắc Cầu ra lông, hừ một tiếng, liền biết uy hiếp tỷ tỷ, ngươi cái vật nhỏ, sớm muộn có ngày đem tỷ tỷ ăn chết. Tiểu sư muội, chúng ta là đi trước đệ nhất gia tộc, còn là đi trước thứ nhất phòng đấu giá. Tùy Ngật Nhân hỏi, ba ngày qua, hắn cơ hồ liền cùng sau lưng thần diệp giao, hỏi han ân cần, các loại lấy lòng, này thanh âm cái ôn nhu, từ tính. Đáng tiếc, Tùy Ngật Nhân càng là như thế, thần diệp giao càng là không có cảm giác. Tô Trần nhìn ở trong mắt, nhìn không được cảm thán, Tùy Ngật Nhân chính là cái kẻ ngu, truy nữ nhân, không phải ngươi như vậy truy. Hỏi han ân cần, nhẹ nhàng một chút điểm, có lẽ, đối với nữ nhân mà nói, rất được lợi, có thể ngươi không thể thời thời khắc khắc đều như vậy a. Cho dù tốt ăn đồ vật, mỗi ngày ăn, thời thời khắc khắc khổ ăn, cũng ngán a. Ngươi thời thời khắc khắc đều như vậy, vậy liền thành lão mụ tử. Hơn nữa, rõ ràng, thần diệp giao tính cách, có chút hoạt bát, phản nghịch loại kia, tuyệt đối là không thích loại này để nàng cảm giác được rất phiền hư lạnh ấm áp. Đương nhiên, những này, Tô Trần sẽ không nói. Tùy Ngật Nhân đuổi không kịp thần diệp giao mới tốt. Chính Tô Trần mặc dù đối với thần diệp giao không có cái gì đặc thù cảm giác, thế nhưng cảm thấy thần diệp giao người cũng không tệ lắm, rất tốt một cô nương, đừng rơi vào Tùy Ngật Nhân cái này hố to bên trong, mới tốt. Tùy Ngật Nhân người này tâm cơ thâm trầm, trong ngoài không đồng nhất, tuyệt đối là cái hố to. Tô Trần, ngươi nói, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Thần diệp giao quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần, hỏi. Thần diệp giao sau đó ý thức lưu ý Tô Trần, vì sao? Bởi vì, những năm gần đây, Tô Trần là một cái duy nhất tại biết thân phận của nàng về sau, vẫn không có lấy lòng, nghĩ trăm phương ngàn kế nói chuyện cùng nàng, tận lực tiếp cận, nâng nàng người. Làm hàng hoang thần các tiểu công chúa, sinh ra chính là trung tâm phủng nguyệt, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đối đãi nàng, đều như thế, một cái khuôn đúc đi ra. Bao quát đại sư vinh Tùy Ngật Nhân, nàng đã sớm phiền chết, bằng không, nàng cũng sẽ không len lén chạy đến. Mà Tô Trần, vừa lúc, cùng những người khác cũng không giống nhau, hắn không biết chủ động tìm chính mình nói cái gì, hắn không biết tôn kính chính mình, hắn không biết lấy lòng chính mình, hắn sẽ không để ý chính mình, hắn sẽ không sợ sệt chính mình, hắn không biết mang theo làm nàng tâm phiền tiếu dung ôn nhu nói chuyện cùng nàng. Một đống cục đá bên trong, vàng biết phát sáng, mà một đống vàng bên trong, viên kia cục đá cũng sẽ lộ ra phi thường đặc thù. Tô Trần chính là một đống vàng bên trong viên đá kia. Huống chi, Tô Trần rất thần bí, một cái cố tự hàng cổ cảnh 6 tầng người trẻ tuổi, thực lực yếu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, lại vẫn cứ cùng nhân nhân có giao tập. Hết lần này tới lần khác ngay cả Tiểu Hắc Cầu đều chán lấy hắn, muốn nói hắn trên thân không có bí mật, nàng tuyệt đối không tin. Căn cứ vào hai điểm này, ba ngày qua, thỉnh thoảng địa, thần diệp giao liền sẽ theo bản năng tìm Tô Trần nói chuyện. Đáng chết. Tùy Ngật Nhân bất động thanh sắc mắng nhỏ một câu. Ba ngày qua, một mực dạng này, hắn chủ động tìm thần diệp giao nói chuyện, thần diệp giao không làm sao phản ứng hắn. Lại, thần diệp giao sẽ chủ động tìm Tô Trần nói chuyện, có thể Tô Trần lại có không làm sao phản ứng thần diệp giao. Liền chết như vậy tuần hoàn, vòng lặp vô hạn 3 ngày. Tùy Ngật Nhân cũng chính là tâm cảnh đủ tốt, bằng không mà nói, đã sớm muốn tẩu hỏa nhập ma. Hắn đường đường thiên đạo bảng bên trên trí cường giả, cực hạn yêu nghiệt, vậy mà so ra kém một con kiến hôi đồng dạng phế vật. biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Có thể hắn còn không thể phát tác, chỉ có thể chịu đựng. Hắn không thể tại thần Diệp Giao trước mặt bộc lộ ra sát ý của mình cùng tàn nhẫn. Bằng không, những năm này ngụy trang thiện lương, ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng hình tượng, liền thoáng cái bị đánh vỡ, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Tùy tiện, Tô Trần thản nhiên nói, hắn cũng không phải tận lực dục cầm cố túng, vắng vẻ thần Diệp Giao, mà là thực sự cùng thần Diệp Giao không có lời gì đề. Thần Diệp Giao có chút ngây thơ, ân, từ nàng thích vô cùng tiểu hắc cầu liền có thể đã nhìn ra, rõ ràng hơn 300 tuổi, lại cùng cái tiểu nữ hài đồng dạng. Hắn thật sự là không có hứng thú cùng thần Diệp Giao nhiều giao lưu, ngại phiền, đúng, chính là ngại phiền. Hừ, thần Diệp Giao hừ một tiếng, vậy liền đi thứ nhất phòng đấu giá, vừa vặn cho tiểu hắc cầu đãi một chút đồ tốt, nó gần như không còn lương thực. Đệ nhất gia tộc, Dư Tình, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Cổ kính trong phòng, một người trung niên nam nhân ngồi ở nơi đó, chân mày hơi nhíu lại, hắn có chút tang thương, nhưng là, ngũ quan vô cùng đoan chính, có thể tưởng tượng, hắn tuổi trẻ thời điểm, hẳn là một cái đại xuất ca. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt. Nữ tử một thân màu lam tơ lụa váy dài, dáng người mỹ lệ, khí chất xuất trần. Có điều, nàng nhìn lên tới, có chút không quá cao hứng, trắng nõn trên mặt có chút bài xích thần sắc. Nữ tử, chính là đệ nhất Dư Tình. Cha, tùy mẫu nhân thực lực cùng thiên phú, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá, ta chướng mắt. Đệ nhất Dư Tình trên trán có một chút quật cường chi sắc, muốn gả, ngươi gả, dù sao, ta không gả. Ngươi, năm đó, là chính ngươi lớn tiếng, chỉ cần đánh bại ngươi, liền có thể cưới ngươi. Trung niên nhân có chút nổi nóng, nhưng, tiếp lấy lại là bất đắc dĩ, ngươi dạng này nuốt lời, đối với ngươi, đối với đệ nhất gia tộc, đều không tốt. Huống chi, tùy mẫu nhân thật đầy đủ ưu tú. Tùy mẫu nhân lúc nào đánh bại ta rồi? Hắn chỉ là muốn khiêu chiến ta. Tạm thời không phải còn không có chiến sao? Ta không ứng chiến, cũng có thể a. Đệ nhất Dư Tình đúng là có chút đùa nghịch bất đắc dĩ. Nàng rất rõ ràng, không có khôi lỗi thân. Nếu quả thật cùng tùy mẫu nhân chiến, nàng tất thua không thể nghi ngờ. Thất bại rất thảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1473, tử kỳ của ngươi, Dư Tình, ngươi có thể hay không đừng như vậy tùy hứng. Trung niên nhân khóe miệng giật một cái, có chút ngột ngạt, nếu không phải trước mắt là chính mình sủng ái nhất nữ nhi, hắn đều muốn cho nàng hai bàn tay. Cha, không phải ta tùy hứng, mà là tùy mẫu nhân vô sỉ. Hắn có bản lĩnh tại ta khôi lỗi thân không có bị đánh nát trước, khiêu chiến ta à? Hiện tại, ta khôi lỗi thân bị đánh vỡ, hắn có nắm chắc, tới khiêu chiến ta, còn làm cho mọi người đều biết, thật sự là không biết xấu hổ, loại người này, cũng xứng cưới ta. Đệ nhất Dư Tình đôi mắt đẹp bên trong nhiều một tia chán ghét, như vậy, chủ đề còn là trở lại nguyên điểm, đánh vỡ ngươi khôi lỗi thân người đến cùng là ai? Trung niên nam nhân hít sâu một hơi, hỏi, đừng lại gạt ta, cái gì Tô Trần? Cái gì 27 tuổi, cái gì Cố Tự Hằng cổ cảnh các loại, những này nói láo, ta không muốn lại nghe. Cha, ta không có nói sai. Đệ nhất Dư Tình nghiêm túc nói, ta nói đều là thật. Ngươi, trung niên nam nhân khí cười, Dư Tình, 27 tuổi. 27 tuổi liền có thể đánh vỡ của ngươi khôi lỗi thân, ngươi cho rằng cái này Tô Trần là thần đâu. Chính là thần, cũng làm không được a. Tứ đại thần các 9 sao đệ tử, thiên đạo bảng bên trên trước 30, tại 27 tuổi thời điểm, cũng không thể đánh vỡ của ngươi khôi lỗi thân. Ngươi thật sự cho rằng của ngươi khôi lỗi thân là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Chỉ ít cần thiên đạo cảnh 2 tầng thậm chí 3 tầng lực công kích mới có thể. Dư Tình, ngươi chính là lừa gạt cha, có thể hay không nói thật một chút. Trung niên nam nhân âm thanh lớn rồi một chút, có chút tức hổn hển, Tô Trần. Tô Trần, Tô Trần, từ ngươi từ thập vũ đại lục trở về, ngươi nói bao nhiêu lần cái tên này rồi? Nếu quả thật có một người như thế,

Huống chi, nàng chính là một cái đồ đần, một cái không có đầu óc đồ đần, chính là biết, bản công tử tùy tiện đều có thể hồ lộng qua. A, dạng này a. Tô Trần có chút nghiền ngẫm, lại có chút vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Tùy Ngật Nhân. Cũng chính là cái này một giây. Tùy Ngật Nhân, ta tốt sư huynh. Ngươi, rất tốt. Nghe được hết thảy Thần Diệp Giao, từng bước một từ phía sau đi ra, nàng kia tuyệt mỹ trên mặt tất cả đều là rét lạnh chi sắc, một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tùy Ngật Nhân, là cực hạn chán ghét, sát ý, ác tâm, phẫn nộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1475, ta thề, tiểu sư muội. Tùy Ngật Nhân hốc mắt hung hăng co vào, hô hấp đều ngừng lại, lạnh cả người lạnh buốt, liền thân bên trên sát khí đều thoáng cái biến mất hầu như không còn. Hắn tại tiểu sư muội trước mặt kiến tạo hình tượng, một chiều vỡ vụn, chẳng những vỡ vụn, còn nát ào ào. Suy nghĩ một chút lúc trước hắn nói những lời kia, Tùy Ngật Nhân trái tim đều muốn phát nổ. Chỗ khác tâm tích lũy nhiều năm như vậy, toàn bộ hóa thành vân yên. Như vậy một cái trước mắt, hắn thậm chí có nghĩ muốn trực tiếp đem tiểu sư muội diệt khẩu xúc động. Dù sao, mặt thật bạo lộ ra, chết cũng không thể đổi kịp tiểu sư muội. Đã như vậy, không bằng giết tiểu sư muội. Bằng không, tiểu sư muội đem chuyện này cùng sư tôn nói, hắn liền tại hàng hoang thần các đều không thể đặt chân. Bất quá, tâm tư như vậy, cũng chính là chợt lóe lên. Trừ phi hắn không có trong đầu, bằng không, liền không khả năng dám đối với tiểu sư muội động sát ý. Thứ nhất, tiểu sư muội thực lực rất mạnh, không yếu hơn hắn ở nơi nào, thật muốn sinh tử chiến đấu, hắn thậm chí cũng không có nắm chắc tuyệt đối là tiểu sư muội đối thủ. Huống chi, tiểu sư muội bên người, truyền ngôn, một mực có một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, trong bóng tối bảo hộ. Tô Trần, ta Tùy Ngật Nhân thề, sẽ có một ngày nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu sư muội có thể bảo vệ ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi cả đời. Sau một khắc, Tùy Ngật Nhân quay đầu, con mắt đều đỏ như máu, đỏ như máu, tựa như là cực đói mãnh thú, nhìn chằm chằm Tô Trần, oán độc tới cực điểm. Hắn cảm thấy hết thảy đều là bởi vì Tô Trần. Hắn chưa bao giờ oán hận một người đến tình trạng như vậy. Bất quá hôm nay, nghĩ muốn giết Tô Trần, không thể nào, tiểu sư muội khẳng định sẽ ngăn cản, còn nhiều thời gian. Cho nên, buông xuống một câu ngoan thoại. Tùy Ngật Nhân thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất. Tô Trần trong lòng ngược lại là có chút đáng tiếc. Lúc đầu, có thể trực tiếp giết Tùy Ngật Nhân, đương nhiên, về sau, cũng là có cơ hội giết. Đối với Tùy Ngật Nhân, Tô Trần là động triệt để sát ý, bởi vì đối phương đối với mình oán độc, hắn nhìn ở trong mắt, đối phương chính là một con rắn độc, không giết, không yên lòng a. Tô Trần vì sao không có ngăn cản Tùy Ngật Nhân chạy trốn? Bởi vì không ngăn cản được. Tùy Ngật Nhân chính là thiên đạo cảnh 9 tầng tồn tại, thực lực cực mạnh, hắn hiện tại nghĩ muốn tru sát đối phương, nhất định phải tất cả át chủ bài đều dùng tới. Bao quát cổ hồn tổ mạch, cái này còn phải là tại Tùy Ngật Nhân khinh thường, không có chạy trốn ý nghĩ dưới tình huống. Vừa rồi, chính là cơ hội tốt, Tùy Ngật Nhân không biết chính mình thực lực, 100% khinh thường. Mà làm Tùy Ngật Nhân một lòng muốn chạy trốn thời điểm, hắn chính là vận dụng cổ hồn tổ mạch, đều rất khó ngăn cản Tùy Ngật Nhân chạy trốn. Tùy Ngật Nhân thân pháp, thế nhưng là thực sự hàng hoang thần các đỉnh cấp thân pháp. Lại, hắn còn là thực sự thiên đạo cảnh 9 tầng, thân pháp quá biến thái. Tô Trần, ngươi không sao chứ? Thần Diệp Giao bước nhanh đi lên trước, có chút bận tâm, quan tâm hỏi, trong đôi mắt đẹp còn có một số thần sắc áy náy, nàng là thật áy náy, bởi vì nàng biết rõ, Tùy Ngật Nhân sở dĩ muốn giết Tô Trần, hoàn toàn là bởi vì chính mình, là nàng hại Tô Trần, nếu như không phải tiểu hắc cầu thông minh, hiện tại Tô Trần đã chết, đã bị hủy thi diệt tích a. Không có việc gì, tạ ơn. Tô Trần mặc dù đáy lòng có chút im lặng, nếu như không phải Thần Diệp Giao đột nhiên tới, hắn đã giết Tùy Ngật Nhân, có điều, ngược lại sẽ không trách cứ Thần Diệp Giao, nha đầu này là quan tâm chính mình, đơn thuần rất, cũng rất hiền lành, ân, ngoại trừ điêu ngoa tùy hứng một chút, không có cái gì thiếu sót. Ta không nghĩ tới hắn là dạng người này. Thần Diệp Giao có chút thất lạc, đôi mắt đẹp cũng đỏ lên. Nàng đích xác đối với Tùy Ngật Nhân không có cái gì tình yêu nam nữ, nhưng nàng lại quả thật coi Tùy Ngật Nhân là thành ca ca đồng dạng tồn tại. Từ nàng ký sự lên, Tùy Ngật Nhân liền rất chiếu cố nàng, đối nàng rất tốt. Không nghĩ tới, hết thảy đều là ngụy trang, đều là giả, nàng làm sao có thể không thương tâm? Tô Trần, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta sẽ bị hắn một mực lừa bịp. Thậm chí, Thần Diệp Giao lại ngẩng đầu, âm thanh nhỏ đi rất nhiều, thậm chí ta phụ thân một mực vừa ý hắn, nếu như hôm nay hắn không có bại lộ, ta phụ thân nếu là ép buộc ta gả cho hắn, ta có lẽ sẽ đồng ý. Đây không phải nói đùa, mà là rất có thể chuyện phát sinh. Tại Đại La Thiên, nhi nữ hôn nhân, phụ mẫu làm chủ rất nhiều, nhất là hắn Thần Diệp Giao thân phận là hàng hoang thần các tiểu công chúa, càng không có cái gì tự mình lựa chọn hôn nhân quyền lợi. Hơn nữa, không phải hôm nay biết rõ Tùy Ngật Nhân mặt thật, nàng coi như không thích Tùy Ngật Nhân, có thể chí ít cũng không bài xích. Dù sao Tùy Ngật Nhân đối nàng rất tốt, nếu có một ngày nhất định phải lập gia đình, mà nàng vừa vặn lại không có ưa thích người, rất có thể thật liền ngầm thừa nhận phụ thân để cho mình gả cho Tùy Ngật Nhân sự thật. Nghĩ như vậy, Thần Diệp Giao có chút không rét mà run, nàng nếu là có ngây thơ gả cho Tùy Ngật Nhân dạng này trong ngoài không đồng nhất, tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn bạo ngược người, sẽ thống khổ cả một đời a. May mắn, Thần Diệp Giao dưới đáy lòng may mắn, rất cảm kích Tô Trần. Hiện tại biết rõ Tùy Ngật Nhân bản mệnh mặt, liền là chết, nàng đều sẽ không đồng ý gả cho Tùy Ngật Nhân. Trở về đi, Tô Trần cười nói. Hắn nhìn ra được Thần Diệp Giao tâm tình chập chờn có chút lớn, đây cũng là nhân chi thường tình. Thần Diệp Giao quanh năm suốt tháng ở tại hàng hoang thần các, bên người không có bằng hữu gì, đối nàng tốt, khả năng liền Tùy Ngật Nhân. Nàng đoán chừng trong nội tâm đem Tùy Ngật Nhân đều xem như thân nhân. Hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ân. Thần Diệp Giao dụi mắt một cái bên trên nước mắt, cắn môi một cái, cùng sau lưng Tô Trần, không khỏi lại có chút suy nghĩ lung tung, có chút biệt khuất. Vì sao Tô Trần không có tự an ủi mình? Nàng coi là Tô Trần sẽ an ủi tự an ủi mình, có thể Tô Trần cũng không nói gì. Hắn thật chán ghét ta như vậy sao? Thần Diệp Giao tự lẩm bẩm, nàng thật chưa bao giờ gặp đối nàng không nể mặt mũi người, Tô Trần là cái thứ nhất. Trên thực tế, không phải Tô Trần chán ghét nàng, mà là có chút buồn bực, bởi vì Thần Diệp Giao đột nhiên xuất hiện, Tùy Ngật Nhân còn sống, mấu chốt là, còn không thể trách cứ Thần Diệp Giao, nàng là hảo tâm. Tâm tình có chút buồn bực Tô Trần, tự nhiên lười nhác an ủi Thần Diệp Giao, dù sao, nàng cũng không phải chính mình người nào. Mặc dù nàng đẹp kinh tâm động phách, khuynh quốc khuynh thành, có thể Tô Trần đã sớm miễn dịch. Không có cách, hắn có được Mực Khuynh Thành, Sở Tuyền, Quân Lạc Ảnh, Lệ Phinh, Tiêu Diên, Nạp Lan Khuynh Thành vân vân những này tuyệt sắc, nghĩ không miễn dịch cũng khó khăn. Một chút cũng không có lòng thương hương tiếc ngọc, thiệt thòi ta còn lo lắng như vậy, tới cứu ngươi. Thần Diệp Giao đi theo Tô Trần đằng sau, nhìn xem Tô Trần bóng lưng, đáy lòng ủy khuất càng ngày càng nồng đậm. Về tới tử lâu, Tô Trần gian phòng cùng Thần Diệp Giao gian phòng sát bên. Tô Trần chính là muốn đẩy ra cửa phòng, nhưng lại dừng một chút. Hắn vuốt ve trên bờ vai Tiểu Hắc Cầu, lại liếc mắt nhìn Thần Diệp Giao. Tiểu Hắc Cầu, cùng ngươi Diệp Giao tỉ tỉ chơi đùa, nàng tâm tình không tốt, ngươi đùa nàng vui vẻ vui vẻ. Tiểu Hắc Cầu do dự một chút, còn là nhu thuận nhảy tới Thần Diệp Giao trên bờ vai. Thần Diệp Giao đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, nhỏ giọng nói, tạ ơn. Thần Diệp Giao đáy lòng lại nhiều một tia đột nhiên xuất hiện tiểu điểm mật, nguyên lai, cái này đầu gỗ, cũng không phải không biết quan tâm người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1476, ngươi còn nhìn ngày kế tiếp. Ánh bình minh vừa ló dạng, không biết là ăn ý, còn là cái gì. Tô Trần cùng Thần Diệp Giao đúng là cùng một thời gian đẩy ra phòng của mình môn. Thần Diệp Giao nhìn lên tới tâm tình tốt nhiều, nàng đổi quần áo, một thân màu tím váy dài, đưa nàng sấn thác duyên dáng yêu kiều, tựa như một chùm nở rộ tử lan hoa, khí chất phi thường tốt. Tô Trần nhìn không được chăm chú nhìn thêm, mà cái này nhìn nhiều hai mắt, lại là để thần Diệp Giao bắt được. Trắng nón trên cổ, nhiều một tia ngượng ngùng, đáy lòng thì là nhiều một tia nhỏ kiêu ngạo. Hừ hừ, ngươi không phải không nhìn bản cô nương sao? Có bản lĩnh không nên bị bản cô nương hấp dẫn a. Thần Diệp Giao tối hôm qua quỷ thần xui khiến đổi một bộ quần áo, trước kia sáng sớm đến trả quỷ thần xui khiến trang điểm, chính là có chút không phục. Nàng thần Diệp Giao là có tiếng đỉnh cấp tuyệt sắc, ở đâu không phải tiêu điểm trong tiêu điểm, người nam nhân nào không hâm mộ chính mình. Làm sao đến rồi Tô Trần nơi này, liền coi tự mình là nước sôi để nguội rồi. Nàng không phục, một loại phản nghịch trong lòng mà thôi. Cho nên, nàng nghĩ muốn chứng minh một chút chính mình. Quả nhiên, nàng thành công, cho nên, đáy lòng, có chút nhỏ mừng thầm cùng tiểu đắc ý. Rất xinh đẹp. Tô Trần khen một câu, từ đáy lòng, lúc đầu, thần Diệp Giao chính là có thể đánh 98 phân tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc. Lại như vậy dụng tâm ăn mặc, đúng là đẹp làm lòng người say. Hừ, thần Diệp Giao khẽ ngẩng đầu, ngạo kiều vô cùng. Hướng phía Tô Trần đi hai bước. Tô Trần.